Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, tôi có nên vào bếp giúp cô Phương nấu ăn không? Tôi giúp cô ấy nấu. Phương Vi sẽ có thêm thời gian để bên con gái. Tôi lập tức từ chối. Đừng can thiệp quá nhiều vào hành động của khách hàng. Nửa tiếng sau, mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp lan tỏa ra. Tôi rất ung dung, dẫn Chu Trấn ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm này trông rất bắt mắt, màu sắc phong phú, trông rất ngon miệng. Phương Vi gắp một miếng cá hấp cho con gái. Cá chứa nhiều DHA, giúp tăng cường trí nhớ, con ăn nhiều vào. Phương ca ca chán nản. Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không thích ăn cá, nó tanh. Phương Vi làm như không nghe thấy. Không tanh đâu, mẹ đã cho rượu vào rồi. Nếu không thích, thì ăn món cần tây xào củ mài đi. Quả óc chó giúp bổ não. Có câu là, lấy hình bổ hình. Phương ca ca càng thêm uất ức. Con ghét vị của quả óc chó. Mẹ có thể làm những món con thích ăn được không? Sắc mặt Phương Vi đen lại, cô đặt đũa xuống bàn một cái mạnh. Cá, quả óc chó đều là đồ bổ dưỡng. Con không thích ăn chúng, chỉ thích mấy món chiên xào đầy dầu mỡ. Mấy thứ đó tốt cho sức khỏe chắc. Con thật ngốc. Hai mẹ con trừng mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng. Rõ ràng, những cuộc tranh cãi về chuyện kén ăn này đã diễn ra không ít lần trong căn bếp này. Chu Trấn lo lắng, dưới bàn cậu siết lấy áo tôi, ánh mắt đầy vẻ. Phải làm sao đây, đầy băn khoăn, đúng là lo chuyện bao đồng. Tôi từ tốn đặt đũa xuống, nhìn Phương Vi nói. Nguyên liệu ở Trung Quốc thì cả ngàn loại, có vài thứ không ăn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ngay lập tức, Phương ca ca mỉm cười biết ơn với tôi. Phương Vi giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị, phản đối. Trẻ con không nên kén ăn. Tôi nhướng mày, đáp lại không chút nhượng bộ. Đây là kén ăn hay là bài kiểm tra khả năng vâng lời dành cho con bé? Khi cô đi chợ, những thứ mình không thích chẳng phải cô cũng không mua sao? Thấy ba người phụ nữ không ai chịu nhường ai, có vẻ như Chu Trấn đột nhiên thông minh lên, bất ngờ lên tiếng. Chị Phương Vi, con bé ngày mai thi, sao lại để tâm trạng con bé căng thẳng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ? Nhớ ảnh hưởng đến việc thi cử thì sao? Thi cử là chuyện lớn nhất. Phương Vi lập tức nhượng bộ, nói với con gái. Đừng mất thời gian nữa, ăn vài miếng rồi vào ôn bài đi. Phương ca ca nghe lời, bưng bát lên, ăn vội vã. Tôi rõ ràng thấy cô bé nở một nụ cười với Chu Trấn. Ồ, không ngờ cậu nhóc đi theo tôi lại có thể dỗ con nít dễ dàng như vậy. Phải công nhận, Phương Vi là một trong những bà mẹ chăm sóc con tỉ mỉ nhất mà tôi từng gặp. 3 giờ sáng, nghe tiếng cô ấy dậy làm bữa sáng, bận rộn cho đến 6 giờ sáng, với bò kho, trứng nướng, salad rau, và cả há cảo vừa mới gói bày ra cả một bàn lớn. Phương Vi giục con ăn cái này cái kia, nhưng Phương ca ca, còn ngái ngủ, kêu ca rằng không có khẩu vị, chỉ nhấm nháp vài miếng rồi vội vàng muốn chạy đi học. Quả nhiên, Phương Vi nổi giận ngay lập tức, không ăn xong thì không được ra ngoài. Mẹ vất vả 3 tiếng đồng hồ làm bữa sáng cho con lại không trân trọng sao? Đúng là chiều con quá, con hư rồi. Sao mới sáng sớm đã cãi nhau thế này? Không hiểu nổi bao nhiêu năm qua, Phương ca ca đã chịu đựng như thế nào? Hai mẹ con giằng co một lúc, không cần đoán cũng biết, người chiến thắng chắc chắn là Phương Vi. Sau khi đưa con đến trường, Phương Vi về nhà, chưa kịp ăn uống đã ngồi vào bàn, bắt đầu viết thư. Từng bước, sắp xếp theo thứ tự thời gian. Bước đầu tiên viết, con à, mẹ không thể nhìn thấy con trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ đã nhờ đồng nghiệp chăm sóc con phải ngoan, đừng làm cô vật lòng nhé. Tiếp theo là học kỳ 2 của lớp 9 rất quan trọng, con đừng phụ lòng kỳ vọng của mẹ. Học hành bận rộn, con phải tạm gác những sở thích ca hát nhảy múa đó lại nghe chưa. Sau đó là ca ca, nửa năm nữa con có lẽ đã đỗ vào trường trung học mà con mong muốn. Cuộc sống ở trung học có quen không? Giờ đây con đã là một đứa trẻ lớn, càng phải tập trung học hành. Ca ca, giờ con đang học lớp 11, có lẽ đã phải chọn ban. Điểm môn tự nhiên của con không tốt, đặc biệt là môn vật lý, nhưng đừng chọn ban xã hội nhé, khó xin việc. Chúc mừng con tốt nghiệp đại học, nhưng bây giờ cần thiết nhất là tìm việc làm. Ưu tiên hàng đầu là thi công chức, viên chức, sau đó là thi giáo viên. Suốt nửa ngày, Phương Vi viết liền 12 bức thư. Viết xong, cô ấy đã khóc không thành tiếng. Phương Vi nhờ tôi gửi những bức thư này cho con gái, đúng vào thời điểm đã ghi sẵn trên phong bì. Cô ấy nói, đêm qua tôi gần như không ngủ được, cứ nghĩ về cuộc sống sau này của ca ca. Giờ viết hết ra rồi, tôi cũng yên lòng hơn. Những phong bì nặng trĩu trong tay, tôi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Phương Vi, trong lòng thở dài. Cô đã sắp xếp sẵn cả cuộc đời con gái mình, mỗi bước đi của ca ca đều phải theo đúng kế hoạch mà mẹ cô bé mong muốn. Khó mà nói đây không phải là tình yêu, nhưng liệu đây có thực sự là điều con gái cô ấy mong muốn không? Ít nhất, Phương Vi chưa bao giờ hỏi liệu con gái có sẵn lòng đón nhận những sắp xếp này không? Chiều dần tàn, Phương Vi vội vàng đi đón Phương ca ca tan học. Hai mẹ con về nhà, lại một trận đấu khẩu. Phương Vi nhìn con với ánh mắt thất vọng, chỉ được 84 điểm. Lơ là cầu thả cái tính đó không phải ngày một ngày hai, bao giờ con mới sửa được đây? 15 tuổi rồi, con có thể làm mẹ bớt lo được không? Phương ca ca đỏ mặt, tức giận nói. Nhưng mẹ cũng không thể nói với cô giáo là con không chịu học hành nghiêm túc chứ. Có bao nhiêu bạn bè ở đó, mẹ để mặt con ở đâu? Con biết xấu hổ sao? Thế thì làm bài cho cẩn thận đi. Cách chương.